Sách đạn tinh anh, chương 33, góc truyện audio.com. Anh khép mắt lại, miệng nhóp nhép, cứ như vậy liền ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, anh cảm giác có người ngồi bên người anh, nắm lấy tay anh, mười ngón giao triền, họ hôn môi, cuồng nhiệt say đắm, tựa như cuồn cuộn khói súng quấn giết lấy nhau trong ngày tận thế. Không sao phân tách ra được nữa. Son mở choàng mắt, vén chăn nhìn xuống, oh, shit, đây không phải là lần đầu tiên anh mơ đến Hawking. Lần trước đó anh chỉ cảm thấy sợ hãi, mà lúc này tim lại đập không thôi. Thật giống như rất nhiều năm về trước, khi anh còn là Vincent, lần đầu tiên hồi hộp đi vào phòng Emily cùng cô hôn môi. I'm dead, Son nâng cánh tay che khuất mặt mình. Sure, you are dead, dear, kkk. Không, lúc này là 11:30 tối, nhưng Son thấy mình không sao ngủ tiếp được nữa. Trái tim rối loạn, thần kinh rối loạn, thân thể rối loạn, thảm, kkk, không, mình ghét đồ ngọt, đặc biệt là sô-cô-la, ngủ không được. Son liền mở tivi, thức cả đêm xem phim tình cảm lãng mạn, cho đến khi chân trời bắt đầu sáng trắng, Son mới ngủ quên. May mắn là, thẳng đến buổi chiều ngày hôm ấy, tiểu đội của Son mới có nhiệm vụ, nhưng mới hơn 10 giờ sáng, Son đã bị sniper đánh thức. Hey, Son, tôi biết các cậu rảnh rỗi cả buổi sáng. Đứng lên đi boy, cùng chơi bóng, tôi muốn ngủ. Son trở mình, không thèm để ý tới sniper ở ngoài cửa sổ gầm rú. Đừng đùa, Son, hay tối qua cậu chơi súng chơi phát hỏa rồi. Dường như sniper không đánh thức Son sẽ không từ bỏ ý định. Stop, stop, tôi dậy là được chứ gì? Son nhận mệnh trở dậy. Lúc này mới phát hiện TV vẫn chưa tắt. Cửa vừa mở anh đã bị sniper khẩn cấp kéo ra. Hôm nay ngay cả kỹ thuật binh của tổ tôi cũng rảnh. Có thể làm quân dự bị. Chúng ta có thể yên tâm mà chơi. Son bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Khoan đã, tôi đi gọi thêm người. Tốt, nếu có thể làm thành 5 người một đội đánh càng khoái. Nhưng sniper sẽ không thể nào tưởng được Son muốn đi tìm ai. Gõ vang lớp thủy tinh trên cửa sổ, người kia còn đang ngủ. Không mấy ai dám đến quấy rầy giấc ngủ của y, nhưng Son là ngoại lệ. Thấy người kia không có phản ứng, Son đến trước cửa, dùng sức đập ầm ĩ, tỉnh chưa? Hawking, tôi là Son, quả nhiên Hawking rời giường. Mở cửa ra, tóc còn có chút lộn xộn. Bộ dáng buồn ngủ khiến cho khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng trở nên có vẻ đáng yêu. Tình huống khẩn cấp, đúng, tình huống khẩn cấp, tiểu tổ chúng ta cùng tổ của sẹo đại chiến. Son lôi Hawking đi ra, trước khi đi còn không quên lấy chìa khóa cửa. Cái gì? Hawking tùy ý Son lôi kéo y đi về phía trước. Đấu bóng rổ, Hawking, đừng nói với tôi là anh không biết chơi bóng rổ. Son quay đầu nhìn y, tôi biết. Tốt, đúng lúc chứng minh cho chúng tôi xem. Khi Son lôi kéo Hawking đến trước mặt sẹo, tất cả mọi người ngây dại. Hawking ngoại trừ gỡ bom và ngủ, còn có thể làm thứ gì đó khác sao? Sniper dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Son. Này, chúng ta đến một trận đấu giữa hai tổ đi. Tôi đã gọi kỹ thuật binh Diêu của tổ chúng tôi đến. Son quay đầu lại, chỉ thấy Diêu nhăn nhó đi tới. Son, cậu tốt nhất hãy cho tôi một cái lý do chính đáng. Rèn luyện thân thể có tính không? Son nở nụ cười, ánh mắt mị thành một vòng trăng non, môi cũng kéo thành một đường cong thực rộng mở. Diêu bất đắc dĩ cười, nhún vai, tôi thì sao cũng được, nhưng thật ra sẹo lại tiếp tục nghi ngờ. Cậu bé này này có chơi được không? Cũng đừng ngay cả bóng đều không sờ tới được. Son vui vẻ, đừng xem thường Diêu, anh ta ném quả 3 điểm cực chuẩn. Diêu ngẩn người, nhìn Son, vốn định hỏi gì, nhưng sau cùng lại dùng một nụ cười nhẹ thay thế. Được rồi, sẹo nhìn về phía kỹ thuật binh của tổ mình. Cậu cũng đừng để tôi mất mặt, ném mấy quả cho bọn họ nhìn xem. Vì thế một hồi quyết chiến liền bắt đầu. Sẹo cùng sniper phối hợp tốt vô cùng. Hai người thoạt nhìn thô tráng nhưng động tác lại vô cùng tinh tế có kỹ thuật. Son bị bọn họ vượt qua, nhưng Hawking lại lưu loát cắt bóng. Sức bật 10 phần thực hiện một cú slam dunk khiến sẹo cùng sniper trợn mắt há hốc miệng. Son xoay người nhìn về phía Hawking, cơ thể y trong nháy mắt thực hiện cú ném căng ra tạo thành một đường nét tràn ngập lực lượng. Diêu vỗ tay, quá tuyệt vời, có điều Hawking, cái rổ của quân doanh cũng không mấy rắn chắc, người ta phải thể hiện trước mặt vợ mờ. Sau đó, trận đấu tiếp tục, cái tin Hawking chơi bóng rổ truyền đi. Không ít người liền chạy đến vây xem ngoài sân bóng. Ngay cả lính của liên đội khác cũng chạy đến xem. Cười té ghế, Son cướp được bóng từ kỹ thuật binh của đội Sẹo. Chuẩn bị ném lại bị Sẹo cùng sniper vây chặn. Anh tuồn bóng qua khe hở cho Hawking. Hay, Son, ngẫu nhiên cũng chuyền bóng cho tôi chứ. Nếu không thì tôi chỉ có thể ở biên mà đứng. Diêu vừa nói vừa thật sự lùi lại biên. Son bật cười. Cầu đến tay liền truyền cho Diêu, mà Diêu cũng không phụ sự cực lực đề cử của Son. Thật sự thực hiện một cú ném 3 điểm hoàn mỹ khiến cho mọi người vây xem huýt sáo vang trời. Tranh nhau, lấy điểm, với mỹ nhân na. Diêu nhìn về phía Son nhướng mi. Son làm một động tác thể hiện sự khinh bỉ. Ngay sau đó Diêu chạy tới, vỗ vỗ vai Son. Hey, Vincent, lát nữa vẫn phải truyền bóng cho tôi nhé. Không thành vấn đề, Son đáp, rồi lập tức sửng sốt, sau đó vội vã đá Diêu một cú. Anh gọi ai đâu? Diêu cười cười, Hawking có chút đăm chiêu liếc nhìn bọn họ. Trận đấu kết thúc với kết quả đội của Hawking thắng áp đảo. Anh hùng tranh mỹ nhân tâm, động lực vô hạn, hôm đó, ngay cả khi đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, Son vẫn cười không khép miệng lại được. Diêu ngồi xuống bên anh. Thắng đội của Sẹo khiến cậu vui vẻ như vậy. Không phải, anh không thấy ngoại trừ cùng nhau tháo bom ra. Cả tổ chúng ta cùng nhau làm những chuyện khác nữa. Thì thật rất thú vị hay sao? Anh nghĩ xe, chờ chúng ta rời khỏi Bát Đa rồi. Cơ hội gặp lại nhau có được bao nhiêu? Chúng ta còn có thể cùng nhau uống bia không? Hoặc là cùng chơi một trận bóng rổ. Diêu Thủy hạ mi mắt. Hoặc là, tham gia lễ tang của đối phương. Son cũng im lặng lại. Đừng lo lắng, Son, rời khỏi Bát Đa, tôi vẫn sẽ tìm được cậu. Sự trầm lặng ấy được tên vốn ít khi mở miệng nhất. Hawking, phá vỡ, Son ngây ngẩn cả người. Anh không nghĩ tới Hawking sẽ nói như vậy với mình. Buổi chiều hôm ấy nhàn nhã ngoài ý muốn. Chỉ có duy nhất một lần bọn họ được yêu cầu thì khi đến nơi bom đã phát nổ. Tối hôm đó, Son đến gặp tiến sĩ Gray. Đối phương mở cửa, dùng một ngữ điệu thực uể oải nói. Son, hiện tại không phải thời gian làm việc của tôi. Son cười cười, thực xin lỗi, tiến sĩ, ông nghỉ ngơi đi. Gray sửng sốt, không nghĩ tới Son lại đi dễ dàng như vậy. Tôi tưởng cậu có chuyện quan trọng muốn hỏi tôi. Trên thực tế, vấn đề này quả thực rất quan trọng. Nhưng cho dù tôi có được câu trả lời có lẽ cũng chẳng để làm gì. Gray ngoắc tay, vào đi, Son ngồi trước mặt Gray. Hawking sẽ bị thuyên chuyển khỏi EOD. Tôi vốn phải cảm thấy được giải thoát. Tôi hiểu, sẽ có một tổ trưởng an phận được điều đến. Hơn nữa nếu không có gì ngoài ý muốn, tân tổ trưởng hẳn sẽ không có ảo tưởng gì đó không thực tế với cậu. Như vậy cậu sẽ càng thoải mái. Đúng vậy, nhưng tôi lại cảm thấy mình không hề cảm thấy dễ chịu một chút nào. Tôi phát hiện kỳ thật tôi có thể dễ dàng tha thứ hết thảy. Ví dụ như sự lạnh lùng không biết giao tiếp của hắn. Ví dụ như không mặc trang phục phòng hộ liền đi tháo dỡ bom. Ví dụ như hắn vô phương hướng đâm đầu đuổi theo bóng dáng của Montero James. Son, nói cho tôi biết, Hawking có từng khiến cậu động tâm hay không? Cho dù chỉ một thoáng, tiến sĩ Gray nhìn về phía Son, cẩn thận ngẫm lại. Son, hắn nói, nếu có một ngày chúng tôi đều rời khỏi Bát Đa, hắn sẽ tìm được tôi. Son nghiêng mặt đi, tôi nghĩ, cậu cho là mối quan hệ của hai người chỉ giới hạn tại Bát Đa. Đúng không? Tiến sĩ Gray khẽ mím môi. Chẳng lẽ không đúng? Son nhún vai, cậu có biết nguyên nhân khiến cậu không ngừng cự tuyệt ý tưởng của Hawking đối với cậu là gì không? Là gì? Bởi vì cậu sợ hãi thứ ý tưởng Hawking có với cậu chỉ là vì hắn thân ở một nơi không có phụ nữ. Ở trong một không gian bị hạn chế hắn không có đối tượng khác để lựa chọn. Mà loại ảo tưởng này sẽ theo chân hắn rời đi mà thay đổi. hắn sẽ đem những đối tượng khác nữa thả vào trong cái ảo tưởng đó. Cho dù hiện tại hắn đối tốt với cậu hơn bất cứ ai khác. Đó cũng chỉ vì nơi đây là Bát Đa. Tiến sĩ, ông đang nói cái gì? Son cảm thấy mình nghe hiểu, lại tựa hồ chẳng hiểu gì cả. Ray khom người sang phía Son, nhìn thẳng vào mắt anh. Son, cậu đang sợ rằng hắn ta vốn không hề yêu cậu. Tiến sĩ Gray, Son mở miệng, tựa hồ có thứ gì đó đã sinh động hiện hình. Bức tường thành anh đã dày công kiến tạo bỗng nhiên không chịu nổi một đợt công kích. Vì sao cậu lại quan tâm đến việc hắn ta yêu hay không yêu cậu? Son, tôi nghĩ cậu còn biết rõ hơn tôi. Nhưng, hắn phải đi, chuyện hắn phải đi cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là sau khi hắn đi rồi cậu có gì tiếc nuối hay không? Tiến sĩ Gray đứng dậy. Hiện tại tôi cảm thấy tôi đã có thể nghỉ ngơi một chút. Son, rời khỏi phòng của Gray. Son yên lặng đi trên đường trở về. Đi ngang qua phòng Hawkins. Tựa như có một lực lượng thần bí dẫn dắt bước chân anh đi đến trước khung cửa sổ sáng đèn kia. Hawkins ngồi tựa ở trên giường. Trong tay là một bản vẽ. Tựa hồ đang vẽ thứ gì đó. Y là kẻ điên, có lẽ là điên ở chỗ y thực chấp nhất và nghiêm túc. Son còn chưa xoay người. Giọng nói của Hawkins đã vang lên. Vì sao không vào? Cách chương.